Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1132, thương giới thay đổi. Lưu Tinh thương hành Ninh Dương phân bộ, lúc này bị một đám cao thủ vây chặt như nêm cối. Những cường giả này mặc trên người bảo lệ thương hành quần áo cùng trang sức. Vậy mà mỗi cái đều là thần vương cảnh giới cao thủ. Đối với một cái cửa hàng mà nói, thần vương cảnh giới cao thủ cũng ít khi thấy, lập tức xuất động nhiều như vậy, khó tránh khỏi có chút khoa trương. Lưu Tinh thương hành bên này cũng có một chút thần vương cao thủ. Bất quá mỗi cái trên người đều mang tổn thương, bên cạnh còn nằm không ít thi thể. Những thứ này thần vương bả một gã xinh đẹp nữ tử bảo hộ ở giữa. Một bộ thấy chết không sờn dáng dấp. Hắc hắc, Triệu Thiên cô gái nhỏ, ngoan ngoãn giao ra Lưu Tinh lệnh bài, nói không chừng, lão phu còn có thể thu ngươi coi tiểu thiếp, thả ngươi một con đường sống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các loại, chờ, Tần Xuyên đại nhân vừa đến, ngươi muốn chết sợ rằng đều không dễ dàng như vậy. Bảo lệ thương hành một người trung niên thần vương vẻ mặt cười dâm đãng nói. Người này thực lực đã đạt được đỉnh phong thần vương, mang theo 7-8 tên bảo lệ thương hành thần vương cường giả vây quét Lưu Tinh thương hành. Lưu Tinh thương hành các cường giả liều mạng chống cự, bây giờ chỉ còn lại có 4-5 tên thần vương cường giả đã là nỏ mạnh hết đà. Mấy người này bà Triệu Thiên bảo hộ ở giữa đã là không đường thối lui. Triệu Thiên cái kia thanh lệ thoát tục khuôn mặt, lúc này lại là tràn ngập tuyệt vọng. Bảo lệ thương hành lấy nghiền ép tư thế, quét ngang bát đại cửa hàng. Bây giờ chỉ có Lưu Tinh thương hành một nhà may mắn còn tồn tại. Lưu Tinh lệnh bài là Lưu Tinh thương hành trí cao tượng trưng. Có thể dùng nó tới điều động Lưu Tinh thương hành tất cả tài nguyên. Một khi bị đoạt, Lưu Tinh thương hành liền triệt để xong đời. Triệu Thiên biết, mặt khác 7 đại cửa hàng trí cao lệnh bài đã rơi vào bảo lệ thương hành trong tay. Trên tay nàng khối này là cuối cùng một khối. Triệu Thiên thở dài, đối bên người lão giả nói rằng, Đàm lão, các người đều đi thôi. Ta lấy Lưu Tinh lệnh bài làm giá, gọi Lý Trung tha các người ly khai, lại thủ xuống dưới, đã không có nhiều ít ý nghĩa. Cái này Đàm lão là Lưu Tinh thương hành đại trưởng lão. Một thân thực lực cũng là đạt được thần vương đỉnh phong. Cũng chính bởi vì có hắn tại, Lưu Tinh thương hành mới có thể chịu tới hiện tại. Chỉ là, bảo lệ thương hành hư huyền cường giả đã tại trên đường. Chỉ cần cái kia Tần Xuyên vừa đến, những người này không còn cơ hội may mắn. Đàm lão sắc mặt trầm xuống, nói, Thiên Nhi. Lão phu cái này một đám xương già, sinh là Lưu Tinh người, chết là Lưu Tinh quỷ, ngươi để cho ta đi, ta có thể đi đi vô. Lão phu cái này đi mở ra một con đường máu, mấy người các ngươi, hộ tống Thiên Nhi ly khai, chỉ cần Lưu Tinh lệnh bài tại, chúng ta Lưu Tinh thương hành sẽ không có vong. Triệu Thiên cố nén nước mắt không chảy xuống, thế nhưng nàng lại biết. Đây bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nàng kéo lại Đàm lão, nói, không, bảo lệ thương hành ẩn giấu quá sâu, chúng ta căn bản trốn không thoát. Đàm lão ngài chọn đời vì Lưu Tinh xuất lực, ta không thể để cho ngài khí tiết tuổi già khó giữ được. Dứt lời, Triệu Thiên thả người nhảy lên, nhảy ra mọi người hộ vệ. Đối mặt Lý Trung, nàng lạnh lùng nói, Lý Trung, Lưu Tinh lệnh bài cho ngươi, ngươi thả Đàm lão bọn họ ly khai. Nếu không, ta liền hủy Lưu Tinh lệnh bài, để cho các ngươi cái gì cũng không được. Lưu Tinh lệnh bài là lấy tài liệu đặc biệt chế thành, rất khó tổn hại, thế nhưng thân là hiện tại Lưu Tinh thương hành người trưởng đà. Triệu Thiên rồi lại bị phá hủy phương pháp, Lý Trung nghe vậy biến sắc, gật đầu nói, tốt. Bọn họ bất quá là ngang ngược tàn ác, thả bọn họ đi thì như thế nào? Hắn vung tay lên, thủ hạ tách ra một con đường. Đúng là thật làm cho Đàm lão một nhóm ly khai. Còn lại những người này đều là Lưu Tinh Thương hành tử chung. Đàm lão biến sắc, nói: "Thiên Nhi." Triệu Thiên xoay người, sắc mặt lạnh lẽo, đem đoản kiếm trong tay để ngang trên cổ, lạnh lùng nói: "Đàm lão, các ngươi không đi nữa, Thiên Nhi sẽ chết ở trước mặt các ngươi." Triệu Thiên không có chú ý tới. Đúng lúc này, Lý Trung khóe miệng hiện lên lau một cái nhe răng cười. Thân hình chợt bạo phát, thẳng đến Triệu Thiên. Nhìn thấy một màn này, Đàm lão sắc mặt đại biến. Quát: "Thiên Nhi cẩn thận." Nhưng mà đã trễ, Lý Trung nhưng là đỉnh phong thần vương, thân pháp thủ đoạn gì cực nhanh, chỉ trong chớp mắt sẽ đến Triệu Thiên bên người, chụp vào nàng cánh tay. Chỉ cần chế trụ Triệu Thiên, nàng căn bản cũng không có cơ hội hủy diệt Lưu Tinh lệnh bài. Cái này biến cố tới quá nhanh, tất cả mọi người căn bản là phản ứng không kịp nữa. Triệu Thiên sợ đến hoa dung thất sắc, bản năng thì đi hủy diệt Lưu Tinh lệnh bài. Ngay tại Lý Trung tay vừa mới liên lụy Triệu Thiên bả vai thời điểm, một ánh kiếm từ đâm nghiêng trong tuôn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc suy, Lý Trung tay đứt từ cổ tay. A, toàn trường đều kinh hãi, chỉ có Lý Trung thê lương tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng. Triệu Thiên tay cứng lại ở đó, trong chốc lát lại quên hủy diệt Lưu Tinh lệnh bài, bảo lệ thương hành các cường giả từng cái như lâm đại địch. Bọn họ căn bản là không có thấy rõ kiếm mang này là từ nơi nào đi ra. Bọn họ nhìn chung quanh, căn bản sẽ không tìm được địch nhân. Ai dám đánh lén bản tọa? Cho bản tọa lăn ra đây. Lý Trung thử lấy nha, quát lên. Ba, Lý Trung lời còn chưa dứt, trực tiếp đã bị người một tát tay đập ngã trên mặt đất. Bảo lệ thương hành thần vương các cường giả phảng phất gặp quỷ, một tát này bọn họ căn bản là không có thấy rõ là ai đánh. Miệng thúi như vậy nên đánh. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong sân, chọc cho tất cả mọi người một hồi ghé mắt. Triệu Thiên chứng kiến đạo thân ảnh này, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ thần sắc. Diệp, a không, cơ. Triệu Thiên đang muốn hô Diệp Viễn tên, chợt nhớ tới hắn mặt khác một thân phận, vội vã đổi miệng, lấy Lưu Tinh thương hành đường dây tin tức, làm sao có thể không biết Cơ Thanh Vân trở lại thần vực tin tức. Lúc đó Triệu Thiên chiếm được tin tức này thời điểm, khiếp sợ hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ đến, đã cách nhiều năm, Thanh Vân từ đại nhân vậy mà xuất thủ cứu nàng. Diệp Viễn xoay người đối Triệu Thiên cười nói: "Không sao cả, ngươi vẫn là gọi ta Diệp Viễn đi." Triệu Thiên khuôn mặt vui vẻ, gật đầu nói: Diệp Viễn đại nhân." Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, lại xoay người đối bảo lệ thương hành các cường giả hỏi: "Ai tới nói cho ta biết, bảo lệ thương hành hiện tại chịu ai khống chế?" Những cái kia thần vương cường giả hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Diệp Viễn xem bọn hắn biểu tình, cũng biết bọn người kia cái gì cũng không biết, không khỏi hoàn toàn thất vọng. Diệp Viễn đang muốn động thủ gạt bỏ những thứ này thần vương, một đạo khí tức cường đại chợt đưa hắn tập trung. Nơi nào đến tiểu tử, cũng dám quản ta bảo lệ thương hành sự tình. Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí thế bức người. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Dĩ nhiên là hư huyền cường giả. Không nghĩ tới, bảo lệ thương hành thực lực vậy mà mạnh như vậy. Tùy tiện liền phái ra hư huyền cường giả. Vừa mới còn tưởng rằng Lưu Tinh thương hành tránh được một kiếp, hiện tại xem ra, bọn họ đại họa lâm đầu. Người trẻ tuổi kia thực lực dường như rất mạnh dáng vẻ, bất quá chỉ có đạo huyền lục trọng, đối phó thần vương cường giả cũng tạm được. Nhưng là hư huyền cường giả vừa đến, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Triệu Thiên vừa nhìn thấy mặt, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vã đối Diệp Viễn hô: "Diệp Viễn, ngươi đi mau, cái này Tần Xuyên là hiện tại Bảo Lệ Thương Hành hộ pháp. Hắn chính là thâm niên hư huyền cường giả, ngươi không phải là đối thủ." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."